Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, trở lên lớn rồi. 10 vị trí đầu quyết đấu đỉnh cao tái, tuyệt đối làm người chờ mong. Quanh năm không có đổi qua vị trí, lần này không thể không động đậy, coi như là không muốn, đều phải đối xử tốt với quyết một lần. Lăng Thiên đến tột cùng còn có thể hay không thể ở người thứ nhất, hay hoặc là cái khác thứ tự. Có thể hay không duy trì, hoặc là hướng về trước đẩy, mà Lâm Hiên đúng là muốn đánh bại Lăng Thiên. Nếu như thật hoàn thành cái này tăng thêm, đây cũng thật là khiếp sợ toàn bộ Thanh Thành Phủ. So với chỉ tiêu nói ra thời gian, đầy đủ muốn sớm hơn một năm, vậy thì quá mức khủng bố. Nếu để cho hắn có thể triệu hoán pho tượng nói, thuấn sát hoàn toàn không thành vấn đề. Cái kia hạng tăng thêm khẳng định là rất đơn giản. Nói đi nói lại, người đây là, Thanh Phiêu Vân lúc này mới đem sự chú ý đặt ở Lâm Hiên trong lòng đứa nhỏ trên. Hiển nhiên Lâm Hiên ôm đứa trẻ này, xem ra có chút quái lạ. Cái này là con gái của ta. Lâm Hiên cười yếu ớt nói, tuy nói không phải thân, nhưng đều không khác mấy. Chính là giúp bằng hữu chăm sóc cho con gái ngươi. Thanh Phiêu Vân ngẩn ra, sắc mặt cổ quái nói. Chỉ ta cũng không phản đối chút cái gì. Nhưng ngươi nhìn đến đây đi. Không thể làm lỡ chính mình tu luyện. Thanh Phiêu Vân hơi hơi căn dặn. Liền rời đi. Cũng không chuyện gì có thể bàn giao. Còn lại sẽ chờ Lâm Hiên chính mình nắm. Ngược lại tài nguyên đều là mở ra. Tùy tiện Lâm Hiên làm sao đi kiếm đều được. Thanh Vân Tháp mở ra. Nội đường bên trong võ kỹ các mở ra. Đều tùy tiện Lâm Hiên đi. Thanh Thành Phủ chính là cung cấp tài nguyên. Có thể hay không trở nên mạnh mẽ liền xem chính mình. Lâm Hiên liếc nhìn trong lòng Liễu Nguyệt Nhi. Vốn là hắn quyết định là đi tới Thanh Vân Tháp tu luyện một tháng. Đến thời điểm có đột phá. Như vậy càng chắc chắn thắng lợi. Hiện tại Liễu Nguyệt Nhi ở bên người. Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời quên đi. Chờ nàng tỉnh lại lại nói. Lâm Hiên mang theo nàng. Trở lại gian phòng của mình. Nói đến phân phối gian phòng hắn hầu như là lần thứ nhất đi vào. Trước hoàn toàn không có thời gian đi vào. Gian phòng không có cái gì đặc biệt. Chính là khá là phổ thông gian phòng. Nhưng nguyên lực so với bên ngoài hơi hơi nồng nặc chút. Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Liễu Nguyệt Nhi khi nào mới hồi tỉnh lại đây. Hơi hơi làm cho nàng ngủ ở bên cạnh. Ngay khi bên cạnh bắt đầu đả tọa. Thừa dịp thời gian này tu luyện xuống. Không biết tu luyện bao lâu. Thân thể bị nhẹ nhàng đụng vào. Để hắn mở mắt ra chử. Đập vào mi mắt là một tấm thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Dọa hắn hướng về sau nhảy một cái. Cả kinh nói. Ngươi là ai? Hắn trên dưới đánh giá. Phát hiện thiếu nữ này quần áo không đủ. Y phục trên người cũng đã bị nổ tung. Trắng nõn da rẻ từ rách quần áo bên trong lộ ra. Xem ra có mấy phần sức mê hoặc. Tuổi chừng ở 11-12 tuổi khoảng chừng. Mấu chốt nhất là hắn không cảm giác được cái gì khí tức. Coi như là tu luyện. Hắn đều sẽ không che đậy đi bất kỳ nhận biết. Chung quanh hơi có chút dị động. Đều sẽ tự động tỉnh lại. Lần này là bị chạm được tỉnh lại. Chỉ có khí tức cực kỳ bí mật. Mới có thể làm đến một bước này. Cha, ngươi làm sao? Ta là Nguyệt Nhi à? Thiếu nữ này trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc. Không biết Lâm Hiên vì sao không nhận ra chính mình. Nguyệt, Nguyệt Nhi. Lâm Hiên trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tên thiếu nữ này. Đây chừng 10 tuổi thiếu nữ càng là Liễu Nguyệt Nhi. Đang nhắc nhở sau khi. Cẩn thận quan sát. Vẫn đúng là từ nàng mặt cười bên trong nhìn ra mấy phần Liễu Nguyệt Nhi khi còn bé dáng dấp. Y phục trên người cũng là Liễu Nguyệt Nhi khi còn bé xuyên thủng cái kia một bộ. Bởi vì trở lên lớn rồi. Vì lẽ đó liền đem quần áo cho nổ tung. Đem phần lớn da rẻ đều cho lộ ra đi ra. Thật, thực sự là Nguyệt Nhi. Lâm Hiên trên dưới đánh giá Liễu Nguyệt Nhi. Cũng đánh ngụm khí lạnh. Lúc này qua bao nhiêu thiên. Hơi hơi tính toán. Hắn nhập định bất quá là mấy ngày thời gian đi. Trong nháy mắt liền từ 6-7 tuổi tăng lên tới chừng 10 tuổi. Cái này vượt qua phạm vi. Có phải là có chút quá to lớn chút? Đúng đấy. Nguyệt Nhi cũng không biết tại sao. đột nhiên liền lớn rồi. Liễu Nguyệt Nhi cười híp mắt nói. Xem ra như trước là như vậy thanh thuần đáng yêu. Đây nhìn ra Lâm Hiên nhíu mày. Nghĩ đến tạo thành ảnh hưởng này là huyết ngọc quả vấn đề. Để Liễu Nguyệt Nhi bổ sung đến tương ứng năng lượng, mới sẽ làm nàng cấp tốc trưởng thành. Trước đây không có phương diện này quý giá đồ vật ăn. Trước liên tục ăn như vậy nhiều đồ vật, lập tức liền tiến vào ngủ say. Hiện tại tỉnh ngủ, cả người đều trở lên lớn rồi. Đây cũng không phải là không có bất kỳ dấu hiệu. Trước thời điểm cũng cảm giác được Liễu Nguyệt Nhi hơi hơi trở lên lớn rồi chút. Ai có thể nghĩ tới sẽ trở nên như vậy đại. Hiện tại thì có chút khó làm. Lâm Hiên nhíu mày. Đây nên làm sao giải thích đây? Trước đứa nhỏ, trở nên như vậy lớn hơn. Cái kia cái vấn đề, cũng thật là rất lớn. Nhất định sẽ gây nên không ít người chú ý. Cha làm sao? Có phải là Nguyệt Nhi làm sai cái gì chuyện? Liễu Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp nước long lanh, xem ra đều muốn khóc lên. Ngươi làm sai chút cái gì? Hiện tại chúng ta liền ra ngoài. Lâm Hiên cho nàng thay quần áo khác, mặc dù là nam trang, chí ít sẽ không quần áo không đủ. Bất quá hắn không có cái gì ý nghĩ, chính là đơn thuần thay quần áo thôi. Xuất hiện ở đi sau, hắn cho gọi ra Hỏa Phượng Hoàng, để Liễu Nguyệt Nhi cưỡi đi tới. Từ biên giới nơi đó bay ra ngoài, nếu như còn đi cửa chính nói, vậy coi như phiền phức, theo hắn liền đi ra ngoài, dọc theo đường đi lại là bị người chỉ trỏ trỏ. Còn có một quãng thời gian liền muốn tiến hành tỉ thí. Làm sao Lâm Hiên còn muốn ra ngoài, để bọn họ có chút không rõ. Đại đa số người đều cho rằng Lâm Hiên đối với mình có lòng tin, mới sẽ chọn ở cái này đoạn thời gian ra ngoài. Muốn sao chính là muốn đi ra ngoài nắm chút cái gì đồ vật, cho nên mới phải lựa chọn ra ngoài. Lâm Hiên ra ngoài sau, lập tức cùng Liễu Nguyệt Nhi bay đi Hạo Nguyên Thành, mang theo nàng đi tới Vạn Bảo Các bên trong. Ngươi là nói, lại cho ta dẫn người đến rồi. Tử Di sắc mặt cổ quái đánh giá Liễu Nguyệt Nhi, trên người mặc nam trang liền không nói. Lâm Hiên vẫn cho nàng mang đến người mới. Thật đem Vạn Bảo Các làm người mới huấn luyện. Tỷ tỷ, chúng ta lại đến xem ngươi rồi. Liễu Nguyệt Nhi nhìn thấy Liễu Hinh thì một cái liền nhào tới, ôm chặt lấy nàng. Ngươi là? Liễu Hinh trên dưới đánh giá Liễu Nguyệt Nhi, ngẩn là không nghĩ ra đến trước mắt tên thiếu nữ này là ai. Ta là Nguyệt Nhi à? Liễu Nguyệt Nhi vui vẻ nói. Khặc khặc, Lâm Hiên ho khan vài tiếng, đánh gãy các nàng đối thoại, nói với Tử Di là, lần này lại muốn phiền phức ngươi, nếu như có cái gì cần nói, chỉ cần tại hạ có thể hỗ trợ, nhất định bang. Vốn là hắn là muốn đem Liễu Nguyệt mang theo bên người, có thể Thanh Thành phủ những kia đều là kẻ ra đời, nếu như bị phát hiện, vậy coi như phiền phức, Vạn Bảo Các liền có thể rất tốt che giấu lên. Không nghĩ tới vừa mới nói lời từ biệt không mấy ngày, hai người bọn họ lại muốn cùng nhau. Lâm Hiên không thể thời khắc mang theo nàng ở bên người. Đặc biệt là trở lên lớn rồi sau khi Thanh Thành phủ không phải thu nhận giúp đỡ, không phải nội đường người, là không thể tùy tiện vào đi. Nhiều nhất đi vào xem xuống. Thường trọ là không thể. Đứa nhỏ trên lý thuyết cũng không thể mang vào đi. Nhưng Thanh Phiêu Vân nhìn thấy Lâm Hiên thiên phú kinh người, mới mở ra một con đường, để hắn mang vào, có thể nếu như đại chút nói, nhưng là không vui, trừ phi trở thành Thanh Thành phủ nội đường đệ tử, bằng không tuyệt đối không thể đi vào. Nếu như ai cũng dẫn người đi vào, chẳng phải là lộn xộn, nơi này là Thanh Thành phủ, là tu luyện địa phương, không phải khách sạn. Vốn là nghĩ tới làm cho nàng gia nhập Thanh Thành phủ. Cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đối với nàng thân phận vẫn là bảo mật đi. Tuy nói Thanh Thành phủ điều kiện xác thực rất tốt, nhưng mệnh mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm cho nàng đi tới Vạn Bảo Các. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Chờ 10 vị trí đầu trận chung kết kết thúc sau khi suy nghĩ thêm đón về. Muốn gia nhập nói là không thành vấn đề. Vừa vặn ta hiện tại cũng có chuyện muốn phiền phức Lâm công tử. Tử Di dùng giảo hoạt ánh mắt nhìn hắn, trong nháy mắt để hắn có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Convert by King Killer. Hết chương.